Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Thượng Quan Vô Địch bối cảnh. Thượng Quan Vô Địch ngạo nghễ liếc nhìn một chút mọi người chung quanh. Nói, không người đến sao? Các người muốn giết Đông Dương, còn không phải là vì kia 50 vạn thần tinh. Bản công tử trên người tài phú, so với hắn phải hơn rất nhiều. Các ngươi liền không muốn đánh kiếp ta? Hắn, căn bản là không người trả lời. Bọn hắn muốn giết Đông Dương, ngoại trừ phong phú tiền thưởng bên ngoài, chủ yếu hơn chính là Đông Dương không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có thế lực cường đại vì đó chỗ dựa. Nhưng Thượng Quan Vô Địch khác biệt, coi như trên người hắn có càng thêm phong phú tài phú, không nói trước có thể hay không giết chết hắn, coi như có thể đạt được trên người hắn tài phú, chỉ sợ cũng mất mạng hưởng thụ, đến lúc đó sẽ chỉ đối mặt càng thêm điên cuồng truy sát. Trong đám người, Tiết Minh Phong cười ha ha, Thượng Quan huynh, ngươi có thất tinh các chỗ dựa, ai dám động đến ngươi? Nghe vậy, đám người ánh mắt cùng nhau co rụt lại, bao quát Mộ Dung Chỉ Vũ, Thiên Cơ Thập Nhị Tử bên trong những người khác, đều có một cái thành lớn ao làm hậu trường, đều có chí tôn chỗ dựa, nhưng những này chí tôn cũng được, một đại thành trì cũng được, cùng thất tinh các so ra vẫn là kém không ít, trừ phi là chí tôn gia tộc mới có thể cùng một trong so, thậm chí còn chỉ hơi không bằng, bởi vì thất tinh các trải rộng toàn bộ thần vực, dứt bỏ đỉnh phong lực lượng không nói, có tài phú cũng là không người có thể so. Nếu là bị thất tinh các nhớ thương, người ta tùy tiện một tờ treo thưởng cũng có thể làm cho ngươi tại toàn bộ thần vực đều không đất dung thân. Chí tôn đều không bảo vệ được ngươi. Điểm này, ngay cả Phong Lâm Tửu Quán cũng không bằng. Bởi vì Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng chỉ là nhằm vào Phong Lâm Tửu Quán sát thủ, ngoại nhân cơ hồ không biết được. Nhưng thất tinh các treo thưởng lại có thể để khắp thiên hạ người tu hành cũng biết. Đây mới thực sự là nửa bước khó đi. Chính vì vậy, thần vực mới có một cái bất thành văn chung nhận thức. Có thể đắc tội 7 đại chí tôn gia tộc, có thể đắc tội đỉnh phong thế lực, thậm chí có thể đắc tội Phong Lâm Tửu Quán, chính là không thể đắc tội thất tinh các. Bởi vì người ta có tiền có thế, chỉ bằng có tiền đầu này, đều có thể đưa ngươi đập chết. Giờ khắc này, mọi người mới tính minh bạch, vì sao Thượng Quan Vô Địch nổi danh mới bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm. Liền sinh sinh đem Thiên Cơ Thập Nhất Tử biến thành Thiên Cơ Thập Nhị Tử. Lại không người phản đối, bởi vì người ta có thực lực, càng có hậu đài, so Thiên Cơ Thập Nhị Tử bên trong những người khác hậu trường đều muốn cứng rắn. Không phục không được, Thượng Quan Vô Địch lại có chút không thích, nói, Tiết huynh lời ấy sai rồi, ta là ỷ thế hiếp người người sao? Thất tinh các mặc dù là ta Thượng Quan gia, nhưng không phải ta Thượng Quan Vô Địch. Các ngươi muốn ra tay cứ việc xuất thủ, ta Thượng Quan Vô Địch dù chết không hối hận, vốn là đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, lại làm cho đám người lớn mắt trợn trắng. Ngươi nói đều nói rõ ràng như vậy, thất tinh các chính là ngươi Thượng Quan gia, mà ngươi làm Thượng Quan gia dòng chính dòng dõi. Ngươi ngoài miệng nói dù chết không hối hận, nhưng ngươi thật phải chết, toàn bộ thất tinh các điên cuồng trả thù, ai có thể tiếp nhận? Coi như 7 đại thần châu chúa tể chí tôn, đối thất tinh các trả thù đều muốn cân nhắc một chút. Huống chi những người khác, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này có chút kỳ hoa thiếu niên, lại còn có như thế lớn địa vị. Toàn bộ thất tinh các đều là núi dựa của hắn. Dạng này ngươi, thật đúng là có năng lực tại toàn bộ thần vực rêu rao khắp nơi. Đám người không trả lời. Thượng Quan Vô Địch nói cũng không có tí sức lực nào. Không nhịn được nói ra. Các ngươi không đánh cũng không rút lui. Là mấy cái ý tứ. Đáng tiếc vẫn là không có người trả lời. Bởi vì đối phó dạng này một cái lắm lời lại có trêu chọc không nổi bối cảnh hùng hậu gia hỏa. Trầm mặc là duy nhất đối sách. Nếu không sẽ chỉ làm gia hỏa này nói không dứt. Không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vô Địch lập tức quay người nhìn về phía còn tại tĩnh tọa bên trong Đông Dương. Nói, Mộ Dung huynh, Đông Dương cái này phải bao lâu? Không biết, bên cạnh hắn cái này nữ thi là chuyện gì xảy ra? thoạt nhìn như là đang theo lấy cương thi thuế biến. Chẳng lẽ Đông Dương muốn tế luyện một cái cương thi? Không sai, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không có phủ nhận. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, người sáng suốt xem xét liền có thể đoán được. Mỗi một cái muốn bồi dưỡng cương thi người, đều là giết người như ngoé người. Xem ra hắn cái này trái tim nhân ái cũng bất quá là chỉ có bề ngoài. Hạ Tật Lịch rốt cục nhịn không được chê cười mở miệng. Mặc dù bây giờ không cách nào động thủ, nhưng có thể tại trong lời nói đả kích một chút Đông Dương vẫn là có thể. Cứ việc Đông Dương bản nhân nghe không được, Mộ Dung Chỉ Vũ lạnh lùng chế giễu nói. Giết người như ngoé, trước ngươi không phải còn muốn cướp đoạt cỗ này nữ thi sao? Chỉ tiếc không phải là đối thủ của Đông Dương. Thượng quan huynh, người giờ phút này trợ giúp Đông Dương. Vạn nhất bồi dưỡng một cái tội ác tay trời người, liền hối hận thì đã muộn. Mạnh Chiết Ngự không mặn không nhạt đột nhiên mở miệng. Thượng quan Vô Địch hừ nhẹ nói. Pháp không có đúng sai. Chỉ có sử dụng người mới có đúng sai. Đông Dương tế luyện cương thi lại như thế nào? Có được trái tim nhân ái hắn, sẽ chỉ dùng để trừng ác dương thiện. Coi như cương thi tiến giai, cần đại lượng người tu hành máu tươi. Ta dám nói Đông Dương cương thi sẽ chỉ uống cạn tội ác tay trời người huyết. Người cứ như vậy tin tưởng hắn. Đừng quên trên đời không có tuyệt đối sự tình. Bản công tử chính là tin tưởng hắn. Làm sao tích? Hừ, đối một cái vốn không che mặt người dạng này, chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri. Ai u uy, Mạnh Chiết Ngự ngươi rất khó chịu có đúng không? Có phải hay không muốn cùng bản công tử đại chiến một trận? Ta để ngươi ba chiêu. Đừng cho là ta sợ ngươi. Mạnh Chiết Ngự dù sao cũng là thiên cơ thập nhị tử bên trong nhân vật. Cùng thượng quan Vô Địch nổi danh. Làm sao có thể yếu thế? Vậy liền đến chiến. Mạnh Chiết Ngự vừa muốn xuất thủ, Hạ Tật Lịch liền đem nó ngăn lại. Nói, Gãy Ngự huynh, không cần thiết chấp nhặt với hắn. Không đáng. Mạnh Chiết Ngự hừ lạnh một tiếng, cũng liền an tĩnh lại. Thượng quan Vô Địch cũng không nói gì nữa. Hắn là không sợ Mạnh Chiết Ngự, nhưng đối phương cũng không phải hời hợt hạng người. Còn có hùng hậu bối cảnh, hai người coi như khai chiến, cũng không có khả năng phân ra sinh tử. Bọn hắn không có khả năng bởi vì chính mình đánh nhau vì thể diện, đem hai thế lực lớn liên lụy vào. Không phải, kia liên lụy cũng quá rộng. Nhưng tại lúc này, kia hai cái huyền tôn lại đồng thời xuất thủ. Hai đạo lưu quang đồng thời bắn ra, cũng trong nháy mắt từ thượng quan Vô Địch bên người lướt qua, thẳng đến đỉnh núi Đông Dương. Đối với cái này, thượng quan Vô Địch căn bản không vội, lại cười lạnh liên tục. Hắn đối với mình pháp khí vẫn rất có lòng tin. Chỉ là hai cái nhất tinh huyền tôn căn bản là không có cách dung chuyển. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không có xuất thủ. Hắn cũng rất muốn nhìn xem thanh này ô giấy dầu phòng ngự có phải hay không như thượng quan Vô Địch nói như vậy cường hãn. Nhưng kia hai đạo lưu quang tại sắp rơi vào ô giấy dầu hình thành lồng ánh sáng bảy màu bên trên lúc, liền cùng nhau chuyển hướng. Trong chốc lát, liền toàn bộ rơi vào núi hoang trên núi. Đông Dương tình huống hiện tại, tất cả mọi người có thể nhìn ra là vô tâm hắn chú ý. Chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào. Đã thủ hộ bọn hắn pháp khí không cách nào bị công phá. Chỉ cần đem núi hoang đánh nát, đến lúc đó liền có thể ảnh hưởng đến Đông Dương. Thậm chí là để hắn tẩu hỏa nhập ma. Biến hóa này, cũng làm cho Mộ Dung Chỉ Vũ cùng thượng quan Vô Địch sắc mặt cùng nhau đột biến. Nhưng bây giờ, bọn hắn coi như muốn ra tay cũng không kịp. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Hai đạo lưu quang cũng đồng thời tán loạn. Nhưng này tòa núi hoang lại không nhúc nhích tí nào. Một khối đá đều không có bị đánh nát. Thậm chí trên núi đều không có để lại một đạo vết tích. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rất là giật mình. Chẳng ai ngờ rằng cái này không chút nào thu hút núi hoang. Vậy mà như thế kiên cố, hai cái huyền tôn một kích cũng không thể dung chuyển mảy may. Thượng quan Vô Địch đang kinh ngạc về sau, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ngay cả trời cao đều trợ giúp Đông Dương, các ngươi còn có gì âm mưu quỷ kế? Cứ việc xử ra. nhìn các ngươi năng lực hắn gì. Bên trên có pháp khí thủ hộ, phía dưới núi hoang không thể dung chuyển. Hiện tại Đông Dương đã ở vào tuyệt đối an toàn phía dưới. Trừ phi xuất hiện một cái ngũ tinh huyền tôn, thậm chí người mạnh hơn. Nếu không, cũng chỉ có thể làm nhìn. Ha ha, không nghĩ tới ta thượng quan vô địch vậy mà lựa chọn thương thiên bên này. Là bực nào ánh mắt sắc bén. Anh minh thần võ, thượng quan vô địch tự biên tự diễn. Ngoại trừ rước lấy lúc thì trắng mắt bên ngoài. Căn bản không có người tiếp tra. Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu cười một tiếng về sau. Ánh mắt liền rơi vào dưới chân trên núi hoang. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông núi hoang. Lại còn như thế không phổ thông. Khó trách sẽ sinh ra tội ác chi hoa. Ngay sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt liền rơi trên người Đông Dương. Lại phát hiện Đông Dương trên người mấy đạo vết thương. Đến bây giờ lại còn không có khép lại. Còn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Nhưng tốc độ cũng không nhanh. Vấn đề là, Đông Dương vết thương trên người mặc dù có máu tươi nhỏ xuống. Nhưng trên mặt đất nhưng không có một giọt máu tươi. Chỉ cần máu tươi nhỏ xuống, rơi vào trên núi hoang, liền sẽ nhanh chóng biến mất. Hoàn toàn biến mất không thấy. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên vung tay lên. Đông Dương trên thân liền bay ra mấy giọt máu tươi. Rơi vào bên cạnh nữ thi mi tâm. Cũng nhanh chóng biến mất. Đông Dương hiện tại đối ngoài thân sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng này nữ thi thuế biến vẫn chưa hoàn thành. Giọt máu kia sự tình. Cũng chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Chỉ Vũ đến giúp hắn hoàn thành. Làm xong những này. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt một lần nữa rơi trên người Đông Dương trên vết thương. Nhìn xem kia giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Cũng nhanh chóng bị núi hoang nuốt hết. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Ấn lý thuyết, đây chỉ là bị thương ngoài da. Mà Đông Dương nhục thân có đầy đủ cường đại. Thời gian dài như vậy, hoàn toàn nên khép lại kết vảy. Nhưng bây giờ một điểm dấu hiệu khép lại đều không có. Vết thương còn cùng ban sơ đồng dạng. Kết quả là, Mộ Dung Chỉ Vũ liền nhô ra thần thức. Rơi vào Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng bên trên. Truyền âm nói, Lục Khỉ, Đông Dương vết thương là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, ta đã âm thầm nếm thử tu bổ miệng vết thương của hắn. Lại phảng phất có loại lực lượng vô hình ngăn cản vết thương của hắn khép lại. Lực lượng vô hình, là cái gì? Cụ thể là cái gì khó mà nói. Bất quá, khẳng định cùng dưới chân núi hoang có quan hệ. Ta cũng nếm thử điều tra núi hoang, nhưng thần thức căn bản không thăm dò vào được. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt không khỏi khẽ động, cũng lập tức vận dụng thần thức, hướng dưới chân núi hoang tìm kiếm. Nhưng kết quả chính như Lục Khỉ lời nói. Cái này núi hoang tựa như là kín không kẽ hở tinh thiết. Thần thức căn bản là không cách nào tiến vào. Càng quái dị hơn chính là thần thức vào không được còn chưa tính. Hơn nữa còn không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ngăn cản. Phảng phất đây chính là một tòa phổ thông sơn. Nhưng thần thức không cách nào thăm dò vào. Rõ ràng liền không phổ thông. Nếu là gặp được cái gì lực lượng ngăn cản thần thức dò vào. Cái này ngược lại là có thể khiến người ta lý giải. Nói rõ núi này bên trên có cấm chế. Nhưng bây giờ không có cảm giác cấm chế tồn tại. Lại thần thức chính là không thăm dò vào được. Đây mới là thật kỳ quái. Mộ Dung Chỉ Vũ lại là kinh nghi, lại là bất đắc dĩ. Thần thức không thăm dò vào được, huyền tôn công kích cũng không thể dung chuyển mảy may. Đó chính là nói mình cầm tòa này núi hoang căn bản không có biện pháp. Cũng liền không cách nào giải khai trong lòng mê hoặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.